Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 943, chương 946, buổi biểu diễn sau lại nói. Nhìn phòng làm việc mọi người vội vã cuống cuồng xuất hiện ở văn phòng trước cửa. Trương Dương không cảm thấy nhíu mày một cái. Làm sao? Hắn đứng dậy đi tới. Trương đại ca, có phải là xảy ra chuyện gì? Từ Tiểu Nhã thẳng tắp nhìn hắn. Trương Dương nhìn bọn họ một chút, không trả lời mà hỏi lại. Tại sao hỏi như vậy? Cẩn thận về nghĩ một hồi. Ta cảm thấy ngươi năm sau thật giống có gì đó không đúng. Một yêu tinh nói rằng, tuy rằng ngươi không có biểu hiện ra, nhưng ta vẫn cảm thấy năm sau ngươi không quá giống ngươi. Một cái khác yêu tinh nói rằng, buổi biểu diễn miễn phí chuyện lớn như vậy ngươi cũng không nói cho chúng ta. Lão bản, ngươi thật giống như có chuyện gì ở hết sức gạt chúng ta. Đại gia ngươi một lời ta một lời. Ngữ khí cùng vẻ mặt đều lộ ra không che giấu nổi quan tâm cùng lo lắng. Bọn họ không biết phát sinh cái gì. Bọn họ cũng không nghĩ ra có chuyện gì là hắn bây giờ giải quyết không được. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, bọn họ mới sợ sệt. Nếu như thật sự có liền hắn cũng giải quyết không được phiền phức. Vậy thì đúng là phiền toái lớn. Mặc kệ từ góc độ nào xuất phát, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy hắn có phiền phức. Không muốn, Trương Dương không chỉ là ông chủ của bọn họ, hắn hay là bọn hắn trụ cột, là bọn họ bá nhạc, là bọn họ trưởng thành trên đường thầy tốt bạn hiền. Hắn ở trong lòng bọn họ chiếm cứ một rất trọng yếu, rất vị trí trọng yếu. Nếu như nói phòng làm việc là một đại gia đình, cái kia Trương Dương liền không nghi ngờ chút nào chính là đại gia đình này chủ nhân một gia đình. Bọn họ cần hắn lãnh đạo, cần hắn dẫn dắt, cũng cần hắn chỉ đạo. Vì lẽ đó, trong lòng bọn họ rất sợ sệt. Không tên sợ sệt, bọn họ không biết đây là Trương Dương cáo biệt buổi biểu diễn. Một là bọn họ không có như thế phong phú trí tưởng tượng. Hai là bọn họ cũng không dám hướng về cái hướng kia nghĩ. Thế nhưng, làm vì là thế giới này quen thuộc nhất Trương Dương một đoàn đội. Làm vì là phía trên thế giới này quen thuộc nhất hắn mười mấy người này. Bọn họ vẫn là từ trận này miễn phí buổi biểu diễn bên trong nhận ra được một tia không đúng. Nghe phòng làm việc mọi người hỏi dò, Trương Dương trầm mặc lại. Hắn trầm mặc thời gian rất lâu. Thấy hắn dáng dấp kia, phòng làm việc chúng lòng người càng là trực tiếp nhắc tới cuống họng. Cả người đều có chút hoảng rồi. Ta quả thật có chút sự tình không có nói cho các ngươi biết. Vừa lúc đó, Trương Dương nói chuyện. Hắn dùng một loại vui mừng mục quang nhìn mình lúc trước 7 liều 8 tập hợp tổ hợp lên đoàn đội. Chậm rãi nói rằng, có điều các ngươi không cần lo lắng. Này không phải chuyện phiền toái gì. Đối với ta mà nói, nó thậm chí là một chuyện tốt. Trương đại ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ Tiểu Nhã bất an nhìn hắn. Trương Dương nhìn nàng một cái. Chậm rãi lắc lắc đầu. Nói rằng, hiện tại không phải nói những này thời điểm. Buổi biểu diễn qua đi ta sẽ nói cho các ngươi biết đi. Đúng đấy, hiện tại không phải nói những này thời điểm. Trên thực tế, hắn là có chút không đành lòng nói cho bọn họ biết sắp tổ chức trận này buổi biểu diễn là hắn một lần cuối cùng lên đài. Có một số việc hắn có thể nói. Có một số việc hắn không thể nói. Còn có một số việc hắn không biết nên nói như thế nào. Trương đại ca, chấm ngoặc kép, lão bản, cả đám cấp thiết nhìn hắn. Trương Dương đưa tay ngăn lại bọn họ muốn lại hỏi chút gì ý nghĩ. Dùng một loại không cho thương lượng ngữ khí nói rằng, buổi biểu diễn sau khi kết thúc lại nói. Đại gia nhìn lẫn nhau, sau đó tập thể trầm mặc. Bọn họ rất bất an, bọn họ rất thấp thỏm, bởi vì bọn họ biết thật sự có sự tình phát sinh. Tuy rằng không biết là chuyện gì, tuy rằng Trương Dương nói không phải chuyện phiền toái, nhưng tâm tình của bọn họ nhưng là so với trước còn trầm trọng hơn. Bởi vì lão bản quá khác thường, từ phòng làm việc sáng lập ban đầu bắt đầu, hắn chưa từng có dùng như vậy một loại nghiêm túc ngữ khi áp chế qua bọn họ. Từ buổi chiều bắt đầu, ta sẽ đi quốc gia thể dục quán tập luyện, mãi đến tận buổi biểu diễn kết thúc. Trương Dương trở về bàn làm việc, lấy ra một văn kiện giáp từ Tiểu Nhã. nói rằng, đây là ta mấy ngày nay từ các đại trường đại học sàng lọc đi ra một phần danh sách. Ngươi cùng Giang Khinh Xảo đi xem bọn họ một chút có thích hợp hay không? Phòng làm việc muốn nhiều gánh chịu một phần trách nhiệm, đoàn đội tự nhiên cũng phải bắt đầu thành lập. Trong cặp văn kiện danh sách là hắn nhường tiểu tử nghiêm ngặt sàng lọc qua. Đều là một ít phẩm hạnh đoan chính có trách nhiệm cảm người. Hắn rất yên tâm, từ tiểu nhã yên lặng đem cặp văn kiện tiếp tới. Ai cũng không nói gì. Các ngươi tiếp tục củng cố ở Hollywood học được đồ vật. Một tháng sau bắt đầu chế tác mới động họa. Trương Dương lại hướng động họa tiểu tổ nói rằng. Tô Bách Lý mấy người khe khẽ gật đầu. Trương Dương vừa nhìn về phía Trương Nhất Trí. Nói rằng, người hiện tại chủ yếu nhất công tác chính là tốc độ, hậu kỳ. Được, Trương Nhất Trí đáp một tiếng. Các ngươi tối nay theo ta cùng đi thể dục quán. Ta đã cùng đài truyền hình bên kia đã nói. Buổi biểu diễn trực tiếp hai máy khí do hai người các ngươi phụ trách điều khiển. Các ngươi trước tiên đi làm quen một chút. Được, Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân cũng đồng ý. Trương Dương nhìn đại gia một chút, nói rằng, được rồi, đều bận bịu đi thôi. Mọi người liếc mắt nhìn hắn, mấy lật muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng đều chưa có nói ra cái gì, chỉ là yên lặng gật gật đầu, sau đó yên lặng rời đi. Trương Dương ở trong lòng hít một tiếng, sau đó liền thu thập xong tâm tình, mang theo Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân lao tới thể dục quán hiện trường. Khoảng cách buổi biểu diễn chỉ có một tuần. Hắn đến cùng ban nhạc tập luyện một hồi đêm đó muốn biểu diễn ca khúc. Trên đường, hắn không có gì bất ngờ xảy ra lại nhận được rất nhiều khiếp sợ điện thoại. Nhưng hắn hơi có chút bất ngờ chính là, Tô Đại Mỹ nữ cũng gọi điện thoại tới. Làm sao? Hắn đem điện thoại tiếp lên. Hắn biết, nàng nên cũng là nhận ra được cái gì. Buổi biểu diễn tin tức bị công bố thời điểm nàng không có rất bất ngờ gọi điện thoại tới. Bây giờ nghe buổi biểu diễn miễn phí cùng trực tiếp thời điểm nàng nhưng gọi điện thoại tới. Muốn nói là trùng hợp hắn đều không tin. Là xảy ra chuyện gì sao? Tô Thanh Ngôn hỏi đến trực tiếp làm. Trương Dương nở nụ cười. Cười đến rất cảm khái. Cũng cười rất thương cảm. Đến cùng là hiểu rõ nhất chính mình này một nhóm người a. Không có a, có thể có chuyện gì? Hắn giọng nói nhẹ nhàng. Thật không có chuyện gì. Tô Thanh Ngôn hiển nhiên không thế nào tin. Thật không có chuyện gì. Trương Dương thật lòng lặp lại một lần. Tô Thanh Ngôn trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Buổi biểu diễn ngày đó ngươi có rảnh không? Trương Dương hỏi. Có. Tô Thanh Ngôn trả lời đến mức rất nhanh. Đến hiện trường đi. Được. Nàng không chút do dự đồng ý. Được, Trương Dương cười cúp điện thoại. Sau đó, hắn quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Nụ cười trên mặt chậm rãi đọng lại. Hắn biết Tô Đại Mỹ nữ căn bản liền không tin lời nói của hắn. Thông qua này cú điện thoại, nàng thậm chí có thể xác nhận hắn có việc ở gạt nàng. Vì lẽ đó, nàng trả lời đến nhanh như vậy thẳng thắn như vậy. Hay là nàng cũng biết. Có một số việc khả năng muốn đến buổi biểu diễn hoặc là buổi biểu diễn sau khi kết thúc hắn mới sẽ nói cho nàng. Chỗ ngồi lái xe, ở lái xe Trần Sơn xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn Trương Dương một chút. Vẻ mặt có chút nghiêm nghị, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,